Chương 332 tu tạp thủ lĩnh chân thân, xuất hiện 3. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm xe gắn máy tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên. Tại tĩnh mịch trong tiểu trấn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Lấy nạn cầm đầu đám người, cuối cùng đuổi tới sủ cỏ mì nói tới chỗ. Đặt đến sau đó, đầu máy toàn bộ tắt máy. Nạn lấy nón an toàn xuống, nhìn về phía trước quảng trường lúc ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Không thể không nói, giai sọc cỡ tổ chức chính là tiểu cường như thế tồn tại. Lúc này quảng trường khu vực, giai sọc cỡ lính quèn số lượng gần như lại lật mấy thành. Trước trước sau sau cộng lại, ít nhất cũng phải có gần 10.000 người. Không biết lại có bao nhiêu người, thảm tao giai sọc cỡ tổ chức độc thủ. Y dù y dịch nạn bọn người từ trên xe gắn máy xuống lúc, phủ cận giai sọc cỡ tiểu binh phát ra trận trận đặc biệt âm thanh em mở thanh giống như kinh đào hải lãng, không ngừng sôi trào. Mới vừa từ trên xe gắn máy xuống tổ kỳ họa số gỗ, biểu lộ lập tức biến đổi. Có thể thấy rõ ràng, trên mặt hắn tràn ra mồ hôi. To lớn như vậy chiến trận, với hắn mà nói đích thật là một cái thử thách to lớn. Nàng đứng tại phía trước nhất, ánh mắt nhìn trong sân rộng. Nơi đó một cái toàn thân bao phủ tại vỏ đen áo khoác giai sọc cờ thủ lĩnh, lộ ra phá lệ bắt mắt. Kiệt kiệt kiệt cảm nhận được nạn nhìn chăm chú, giai sọc cờ thủ lĩnh phát ra trận trận tiếng cười trầm thấp. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp từng trận tiếng bước chân theo hắn đi lại chuyển đến. Rất nhanh, hắn đứng tại nạn đám người phía trước. A giai sau cờ thủ lĩnh ánh mắt từ nạn trên thân chuyển rời đến sở hữu ca đoạ trên thân. Ngươi tới thật đúng lúc đã ngươi ở đây, cũng không cần ta đang lãng phí tinh lực đi ngoài định mức bắt ngươi. Tờ lập tờ lập tờ lập sở hữu ca đoạ nghe được hắn lời nói, làm cái mặt quỷ, nhân ra có ca ca bảo hộ, mới sẽ không bị ngươi bắt đến. Lúc nói chuyện, nàng trô nở ơ nạn sau lưng. Đối với nàng lời nói, giai sọc cờ thủ lĩnh thẳng xem nhẹ. Giai sọc cờ thủ lĩnh, bây giờ ngươi cũng nên hiện ra chân diện mục gác nạn mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi. Hắn rất muốn biết, đối diện giai sọc cờ thủ lĩnh đến cùng là ai? Vì cái gì hắn đối với sở hữu cả đòi ạ không, là đối cả đòi ạ sủ cả xạ có như thế cực lớn cựu hận. Nắn lời nói xong, đối diện giai sọc cờ thủ lĩnh lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Yên tĩnh sau một thời gian ngắn, giai sọc cờ thủ lĩnh ngẩng đầu. Đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta giai sọc cờ thủ lĩnh hai tay bắt lấy vỏ đen áo khoác, đồng nhiên hướng về phía trước dương lên. Ta liền là vĩ đại giai sọc cờ tổ chức hoạch tâm cán bộ. Bây giờ giai sọc cờ tổ chức thủ lĩnh tử thần tiến sĩ vỏ đen áo khoác hướng về trên không bay đi, rơi vào mấy chục mét khai thác giai sọc cờ tiểu binh trên đầu. Xuất hiện lần nữa chính là một người mặc màu đen áo khoác, bên trong đỏ thấm lao giả. Diện mạo của hắn vô cùng già nua, tóc đã trắng bệnh. Nhìn qua, giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Nhưng hắn trên thân lại tản ra một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo khí tức. Cỗ khí tức kia, phi thường cường đại. So cương liệt hình thái phía dưới gây còn muốn ngưng kết mấy phần tử thần tiến sĩ ngoại trừ nạn bên ngoài. Tất cả mọi người đối với xưng hô thế này vô cùng lạ lẫm. Soi ổ ca đoa ngược lại là biết hắn. Lại đối với hắn cũng không phải đặc biệt giải. Nạn ánh mắt híp híp. Giai sọc cờ tổ chức tử thần tiến sĩ, hắn không phải rất lạ lẫm cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng mà hắn lại biết. Tử thần tiến sĩ cùng cả mẹn gì đỡ số một lão lưu vội số mệnh đối thủ. Cả mẹn gì đỡ đời thứ nhất sau cùng bản kỳ cờ hờ cha nở dê, chính là bọn hắn đơn độc giao phong. Trận chiến kia, cả mẹn gì đỡ số 2 đều chưa từng xuất hiện. Theo lý tới nói, tử thần tiến sĩ không đi tìm hổng tạ kẻ sĩ phiền phức, không ngừng đối phó cả đoạ sủ cả xạ là cái quỷ gì nạn cũng không cảm thấy, cả đoạ sủ cả xạ cừu hận giá trị lại so với hổng tạ kẻ sĩ cao. Tử thần tiến sĩ, ngươi không đi đối phó hổng tạ kẻ sĩ bọn hắn, vì sao lại nhiều lần đối phó sầu cả đoạ nạn? Nhìn xem tử thần tiến sĩ, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. N tử thần tiến sĩ nghe được nạn lời nói, thương chọc con mắt hơi hơi chừng một cái. Ngươi vợ ơ y ma biết hổng tạ kẻ sĩ tử thần tiến sĩ ngự khí mang theo nha nhiên, lập tức lại lạnh lùng xuống, hổng tạ kẻ sĩ ta lại đối phó, sỏi ổ ca đòi ạ không, là ca đòi ạ sủ ca xạ, ta cũng sẽ không bỏ qua cũng là bởi vì hắn, muội muội của ta trước đây cứ điểm bị bọn hắn phá hủy phía sau, ta triệt để đã mất đi muội muội của ta, ta muốn báo thù ca đòi ạ sủ ca xạ còn có các ngươi, tất cả ca mẹn gì đỡ đều nên chết. Nói đến phần sau. Thanh âm của hắn biến khàn cả giọng. Nguyên bản tràn ngập không thua tại người tuổi trẻ âm thanh, xuất hiện dán mua hương vị. Nghe vào, nhưng lại làm kẻ khác càng thêm hoảng sợ. Phu cận giai sọc cờ tiểu binh gặp thủ lĩnh nổi giận, nhao nhao mở hạ dìm lui lại. Bọn hắn cũng không muốn chết ở thủ lĩnh trong tay. Tử thần tiến sĩ muội muội nản ánh mắt ngưng lại, tiếp đó hiểu ra tới. Nếu là dạng này, vậy thì có thể lý giải hắn vì cái gì trước tiên đối phó cả ạ sủ cả xạ.